Xin chào mọi người, hôm nay chiến thần ở rễ có, cao thủ thu dân có. Ma Hoàng Trang Dịch Phạm tập 304. Lông mày nhìn không được điên cuồng co rút lại, hai người Tạ Vũ Nguyệt bất giác lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh liền trấn định tâm thần, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Trác Phạm, nhếch miệng cười, muốn giết chúng ta sao? Chỉ bằng ngươi sao? Một người đi tới Ma Sát Tông không đến 10 năm còn chưa được phá hóa cảnh. Thế nhưng là còn không được hắn chết đời, một đạo kim mang hiện lên, thân ảnh Trác Phạm đã trong nháy mắt đã đi tới trước mặt hai người, hơi thở nóng rực phun lên mặt hai người, làm cho thân thể hai người không ngừng run lên, kinh hãi thất sắc. Thật nhanh, thật không giấu giếm, hóa cảnh lã tử vừa mới đột phá, khóe miệng sẽ có một đường cong tà dị. Đôi mắt Trác Phạm lạnh lẽo, một tiếng đánh ra một quyền hồng hằng phóng tới Tạ Vũ Nguyệt. Uy áp cường đại cắt ngang không trung, một quyền kia còn chưa tới trước mặt hắn đã làm cho hắn có một loại cảm giác không thở nổi, trong lòng không khỏi hoảng sợ, thân thể vội vàng ngửa ra sau, nắm đấm từ phía trước kia trước mặt hắn xẹt qua. Làn gió khô nóng hổi xẹt qua chóp mũi hắn, nhất thời làm cho hắn có một loại cảm giác bị thiêu đốt nóng rát. Mà một quyền kia tuy rằng đánh vào hư không, nhưng quyền áp mạnh mẽ lại đột nhiên vọt về phía vách tường phía trước, ầm một tiếng, đến đây một mặt tường cao rộng mở ra một cái động khẩu cực lớn. Ngay sau đó quyền áp bắn thẳng về phía trên trời, làm cho cả thương khung đều không ngừng run rẩy, đem chín tầng mây kia cũng đã mở ra một lỗ hổng lớn như một ngọn núi nhỏ. Đồng tử nhưng không được co rút lại, Tạ Vũ Nguyệt trong lòng hoảng sợ, vội vàng đạp chân một bước, vẫn là tư thế nằm ngửa, liền vội vàng lui về phía sau, trên đầu sớm đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Đợi đến khi hắn dừng lại thì ầm một tiếng, toàn bộ quần áo trước ngực đã trong nháy mắt bạo liệt mở tung, đúng là bị uy áp một quyền vừa rồi chấn vỡ. Nhìn thấy điều này, Tạ Vũ Nguyệt càng thêm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Trác Phạm, rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi thật sâu. Đại khái đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với Trác Phạm, nhưng lại không nghĩ tới đụng phải trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay của Trác Phạm. Không sai, khi Trác Phạm mới vào Ma Sát Tông chỉ là thiên hình cảnh, mặc dù thần tí kinh người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sau đó Trác Phạm đột phá thành chủ cảnh, vừa mới ngưng tụ long hồn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại Trác Phạm đột phá hóa cảnh có hai đại thần hồn, toàn thân lại được long tổ cải tạo, kỳ lân tí uy lực càng sâu, cũng là thời điểm Trác Phạm mạnh nhất từ trước đến nay. Giờ khắc này đừng nói là hóa hư cảnh, cho dù là cao thủ dung hồn cảnh, nếu không muốn chết cũng phải đi vòng qua, muốn chi là Tạ Vũ Nguyệt mới là hóa hư cảnh cứu trọng. Mi mắt bất giác hung hăng run rẩy, hai chân Tạ Vũ Nguyệt ở cuối cùng có chút muốn nhũn ra, mà Thái Cấp Phục vừa thấy cũng cả kinh, vội vàng lui về phía sau, đi tới bên người Tạ Vũ Nguyệt, vẻ mặt cũng vô tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Trác Phạm. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Trác Phạm bây giờ lại mà đến mức như vậy, một quyền để có thể bức lui Tạ Vũ Nguyệt. Mà đối với hành động của hai người bọn họ, Trác Phạm lại không chút để ý, cũng không ngăn cản, chỉ dần là dùng vẻ mặt giễu cợt nhìn về phía bọn họ, sâu kín lên tiếng. Một quyền vừa rồi đánh lệch, bất quá là ta cố ý. Tạ Nguyệt, người không phải vẫn luôn không phục ta sao? Vẫn hoài nghi riêng viên lão vì sao muốn lấy ta lên làm tông chủ sao? Bây giờ lão tử dùng sự thật nói cho ngươi biết, chênh lệch giữa ngươi và lão tử chính là thiên địa khác biệt. Có lão tử ở chỗ này, ngươi nào có tư cách làm tông chủ, ngay cả sách dạy cho ta cũng không xứng. Trác Phạm, ngươi... Thân thể bất thình lình run lên, Tạ Vũ Nguyệt nhìn thật sâu khuôn mặt khiêu khích của Trác Phạm, còn tức giận đến cả người run rẩy, nghĩ rằng nghĩ lợi. Hối tiếc lớn nhất trong đời hắn chính là sư phụ của mình thừa nhận người khác mà vứt bỏ chính mình. Trong lòng hắn vẫn luôn có một khát vọng, chính là có thể chứng minh mình đích xác mạnh hơn Trác Phạm, sai lầm của sư phụ không phải là hắn. Nhưng bây giờ Trác Phạm đang ở ngay trước mặt hắn, còn khiêu khích hắn, nhưng hắn đã không còn can đảm tiếp nhận. Ngay dưới một quyền vừa rồi, hắn đã rõ ràng cảm giác được sự đáng sợ của Trác Phạm đã vượt qua nhận thức của nhân loại. Trong lòng cũng là lo sợ, Thái Cấp Phục nhìn Tạ Vũ Nguyệt một cái, trong mắt đảo quanh, trong lòng cân nhắc một chút, lẩm bẩm nói: "Tông chủ, tiểu tử này xem ra không dễ đối phó, ta đi tìm người trước tiên ở chỗ này chống đỡ một chút đi." Nói xong, Thái Cấp Phục run rẩy di chuyển về phía cửa, sau đó mở cửa ra, rút chân bỏ chạy. Trong toàn bộ quá trình, Tạ Vũ Nguyệt cũng không nói một tiếng nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phạm ở phía đối diện không buông, trong lòng giãy giụa, chiến hay là chạy trốn, đây là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Kỳ thực đáy lòng hắn vẫn muốn chiến để chứng minh chính mình, nhưng bản năng của con người lại làm cho hắn có cảm giác muốn chạy trốn, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Trác Phạm cũng không để tới Thạc Công Phục rời đi, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm Tạ Vũ Nguyệt. Thật lâu sau anh mới thản nhiên lên tiếng: "Chúng ta đều là đệ tử của viên lão ở trên trời của Linh Thiên cũng đang nhìn chúng ta. Tạ Vũ Nguyệt, hôm nay chúng ta một chọi một, nhìn xem ánh mắt của sư phụ là đúng hay sai. Nếu người thắng là chứng minh mình xứng danh nếu ta thắng là sư môn, vị sư môn trừ hại. Thân thể nhưng không được run lên, Tào Nguyệt dần dần siết chặt song quyền, nghiến răng nhìn Trác Phàm. Trác Bác bỗng dưng dấy lên chiến hỏa hần hực, giận dữ quát lớn: "Sư phụ ở trên trời hữu linh, vậy hãy nhìn cho kỹ, ta sẽ chứng minh ta mới là người xứng đáng. Trác Phàm, người vĩnh viễn không bằng ta, đúng không? Vậy để sự thật nói chuyện đi." Khóe miệng xẹt qua đường cong nhàn nhạt, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn mây tía đầy trời, trong mắt hiếm hoi hiện lên một mảnh nhu sắc. "Viên lão, lần này ta cùng Tào Nguyệt công khai tỷ khí một chọi một, tính là chiến đấu giữa đệ tử, cũng coi như là vì vi sư mà chiến, ngài luôn luôn công chính công bằng, thật tốt mà chờ xem nhé." Vù, trong tay không ngừng kết ấn, Tào Nguyệt hai mắt đỏ bừng, tràn đầy vẻ hưng phấn bệnh hoạn. Hắn muốn đánh bại nam nhân trước mặt này, vì chính danh của mình hắn mới là người thích hợp làm tông chủ Ma Sát Tông nhất. Quyết định lúc trước của lão gia hỏa kia là sai lầm, mà Trác Phàm cứ như vậy lắng lặng nhìn hắn, mặc cho hắn làm cái gì đó kệ hắn, không nhúc nhích, thậm chí trong mắt cũng không có bóng dáng của hắn, hoàn toàn trống rỗng, không nhìn, trắng trợn, không thèm quan tâm. Trong mắt Trác Phàm, Tào Nguyệt lúc này căn bản không khác gì con rệp, hoàn toàn không để vào trong mắt. Điều này không khỏi làm cho Tào Nguyệt càng thêm nổi giận lôi đình, hét lớn một tiếng, vù một tiếng, thủ quyết đã kết động xong. Sau một khắc, chợt nghe một tiếng rống lớn chấn thiên triệt địa vang lên, nương theo liệt phong bạo lực xẹt qua, ba đạo thân ảnh giao long quấn quýt lẫn nhau vọt về phía Trác Phàm, dường nành múa vút, phảng phất như muốn đem tất cả đều xé nát. Chuẩn địa giai vũ kỹ tam giao đoạn long trảm, ầm, ba đầu giao long hung hăng đụng vào trên người Trác Phàm, với mặt đờ đẫn vẫn luôn không nhúc nhích. Nhất thời một cổ phong bạo ba màu đột nhiên quét ra, nhất thời đem toàn bộ tông chủ đại điện đồng loạt cuốn bay ra ngoài, thân ảnh Trác Phàm cũng bị nuốt chửng trong cơn bão này. Hơn nữa cổ phong bạo này còn rất sắc bén, đại điện cuồn cuộn bay lên trời, rơi vào trong phong bạo, chỉ trong nháy mắt liền ào ào vỡ thành bột phấn, biến mất không còn tung tích. Tờ hồ bất luận cái gì bị cuốn vào trong đó, để có kết thúc là bị nghiền nát tại chỗ, không có người lệ. Nhìn tất cả những chuyện này xảy ra, Tào Nguyệt từng ngập thở dốc, vẻ mặt bình hoạn cười gian xảo. Trác Phàm rơi vào vũ kỹ chuẩn địa gia của ta, cho dù là cao thủ dung hồn cảnh bình thường cũng phải phí một phen thủ đoạn. Người cứ nhìn cái gì cũng không làm, mặc cho bị cuốn vào, thật sự là quá tự cao tự đại, muốn chết người như ngươi, làm sao xứng làm người đứng đầu một tông. Âm, thế nhưng là hắn còn chưa chết lời, một tiếng trầm đục đột nhiên phát ra, cổ phong bạo ba màu kia nhất thời như bị dòng sông bị chặt đứt, bỗng dưng tán loạn biến mất trong thiên địa. Mà tại vị trí ban đầu của cơn bão, Trác Phàm lạch nhạt buông tay xuống, tờ hồ vừa là một chuyện gì nhỏ bé không đáng kể. Dựa vào chiêu kỳ của ngươi hình như còn không đại thương được ta mãi may, đừng quên ta là cơ thể kim cương bất hoại, không phải là thứ mà một con tiểu miêu, tiểu cẩu, tiểu cá trạch có thể gãi cho bị thương. Bụp bụp, nhẹ nhàng vỗ vỗ quần áo của mình, bắn rơi một ít bụi bặm vốn không tồn tại. Trác Phàm vừa mới bị phong bạo bao trùm, quần áo rách nát, lộ ra cơ bắp kiên cố quanh, cũng không chút tổn thương nào, ngược lại có một chút đinh quang màu vàng hiện lên. Có thể thấy được, cổ phong bạo ba màu vừa rồi, Trác Phàm cũng không dùng nguyên lực hộ thể ngăn trở, bằng không quần áo cũng sẽ không bị rách. Thế nhưng, đây lại vừa vặn chứng minh một sự thật đáng sợ khác của anh, đó chính là anh thực sự thân thể kim cương bất hoại, chỉ bằng thân thể trực tiếp chống đỡ được một kích chuẩn địa giai vũ kỹ do một ca thủ hóa cảnh cửu trọng phóng ra. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi như thế, đừng nói địa giới Tây Châu này, cho dù là toàn bộ đại lục cũng không ai nghe nó qua. Quái vật chết tiệt, lông mày như không được run rẩy. Tào Nguyệt trong lòng một trận ca không cam lòng, nhưng đã có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn đã sử dụng vũ kỹ mạnh nhất của mình, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào đối với Trác Phàm, như vậy đã chứng minh vũ kỹ của hắn đã mất đi hiệu lực. Như vậy kế tiếp chính là thần hồn chiến. Nghĩ thế, Tào Nguyệt song đồng ngưng tụ, thân thể rung lên, chợt phóng ra thần hồn của mình, một đầu phi thiên cự giao, toàn thân hiện ra quang mang xám tro, xé rách trên trời, giao long trảo. Wow! Một tiếng gầm lớn vang lên, giao long trảo kia xông về phía Trác Phàm, nanh vút sắc bén, hung hăng đâm vào ngực Trác Phàm. Trác Phàm, ngươi và ta đều thiên long hồn, nhưng long hồn của ngươi dù sao cũng vừa ngưng tụ chưa tới 5 năm, giao hồn của ta. Âm! Tào Nguyệt hai mắt dữ tợn hướng Trác Phàm hét lên một thảng tiếng, nhưng là nghe thấy một tiếng nổ lớn, giao long của hắn còn chưa đến tới mặt Trác Phàm, thân thể đó thì bỗng dưng chấn động, bị thứ gì đó đánh bay ra ngoài. Tào Nguyệt cũng nhìn không được, khẽ run rẩy, sắc mặt đỏ lên, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Đợi đến khi đứng vững thân hình, lại nhìn về phía trước, lại chỉ thấy người trước người Trác Phàm chỉ có một long trảo đỏ thẫm tản ra quang mang chết người. Trong mắt hiện ra một tia cười nhạo, Trác Phàm khinh miệt lắc đầu, cười nhạt nói ra: lực lượng thần hồn không phải dựa theo thời gian tích lũy là chính, mà là mạnh yếu là yếu. long hồn của ta đối phó với giao hồn của ngươi cũng không cần hoàn toàn phóng thích ra. Tạ Vô Nguyệt, ở trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn là kẻ yếu, trắc phàm. Không khỏi gào thét một tiếng, Tạ Vô Nguyệt tức giận đến ngực không ngừng phập phồng, đã hoàn toàn mất đi lý trí, dưới chân hắn đạp mạnh một cái, chợt vọt tới chỗ Trắc Phàm, hào quang trong tay chợt lóe lên, một thanh trường thương huyết kiếm xuất hiện. Phóng mắt nhìn lại, đúng là một thanh linh binh cấp 10 quý giá. Mặc kệ thân thể ngươi mạnh cỡ nào, tuyệt đối kém hơn chuôi kiếm này của ta. Âm. Thế nhưng hắn vẫn chưa nói hết câu, thanh trường thương kiếm của hắn đã nhất thời vỡ vụn ở trước mặt hắn. Điểm điểm hồng mang như sao trên trời bay tán ra tứ phía. Không khỏi ngẩn người, Tạ Vô Nguyệt quả thực không thể tin vào mắt mình, đây chính là thập phẩm linh binh, như thế nào lại lập tức vỡ vụn được chứ? Thế nhưng khi hắn tập trung nhìn về phía trước, lại thấy trong tay Trắc Phàm đang nắm một thanh trường kiếm đen kịt mà quý dị. Nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong mắt Trắc Phàm vẫn bình tĩnh như trước, nhưng là trong bình tĩnh lại ẩn chứa sự hinh mịch thật sâu. Đừng quên, ta chính là luyện khí sư, thập phẩm linh binh ở trước mặt ta tính là cái gì? Thân thể nhìn không được chấn động, Tạ Vô Nguyệt hoàn toàn ngây dại. Thất bại, bất kể là công pháp vũ kỹ, cường độ thần hồn hay là trang bị trong tay, hắn đều hoàn toàn bại dưới tay Trắc Phàm, không còn một chút hình thắng nào. Hắn vẫn muốn chứng minh hắn cái gì cũng mạnh hơn Trắc Phàm, nhưng lần này lại hoàn toàn chứng minh các phương diện của hắn đều kém xa Trắc Phàm. Trong lúc nhất thời, hắn thật khó có thể tiếp nhận, thân thể run rẩy lợi hại hơn trước rất nhiều. Bất quá lúc này cũng không phải là bởi vì e ngại, mà là thực sự không phục cùng không cam lòng. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại thua chứ? Hào quang trong tay chợt lóe lên, Trắc Phàm thu hồi ma kiếm trong tay, cá mắt vẫn như trước, diễn cổ không gần sóng, tờ hồ một vị đế vương cao cao tại thượng sẽ không đem tên khất cái ở trước mặt nhét vào trong mắt. Trắc Phàm, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Bỗng nhiên một tiếng kêu thê lương vang lên, Tạ Vô Nguyệt nhất thời lại nhấc người lên hướng Trắc Phàm vọt tới, một trảo tràn ngập sát ý đã chộp thẳng về phía mặt Trắc Phàm. Tạ Vô Nguyệt, tự như là thanh âm từ trong cửu u địa ngục truyền ra, Trắc Phàm trầm giọng lẩm bẩm thành tiếng. Vừa rồi ta không đồng thủ để chứng minh cho sư phụ biết, ánh mắt của lão nhân gia hắn không sai, tiếp theo để lúc ta thành lý môn hộ. Âm. Ánh mắt vốn lạnh nhạt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, lửa giận của Trắc Phàm cuối cùng vào giờ khắc này đã bộc phát, sát khí ngập trời, mạnh mẽ tản mắt ra tứ phía, nhất thời đem tất cả phế tích ở bên phía xung quanh chấn cho nát bấy. Một trả sắc bén của Tạ Vô Nguyệt còn chưa qua tới trước người Trắc Phàm, đã bị sát khí này làm cho khí tức chậm lại, không khỏi hoảng sợ. Nhưng mà còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng gì, bốc một tiếng giòn vang, cười lên tí mạnh mẽ, Trắc Phàm đã dẫn đầu bắt lấy đầu hắn, sau đó trong ánh mắt kinh hoàng thách thố của hắn, ầm một tiếng hung hăng nện xuống đất, nhất thời toàn bộ đại điện ầm ầm hãm xuống, hoàn toàn sụp đổ. Nhưng Trắc Phàm vẫn chưa hết giận, hai mắt đỏ bừng vẫn đè đầu Tạ Vô Nguyệt xuống dưới đất một đường kéo dài, chỉ là trong chốc lát đã cách xa ngàn dặm. Tạ Vô Nguyệt, luận về công tích, một và thánh linh thạch kia là ta kiếm về cho tâm môn, luận về thực lực, ngươi bây giờ như bùn lầy bị ta ké đánh, luận về lòng người, toàn bộ tâm môn hơn một nửa tâm hướng về hướng ta, công tích của ngươi không bằng ta, thực lực không bằng ta, lực ngưng tụ càng là vỗ ngựa cũng không thể đuổi kịp ta, giờ vào cái gì trong lòng không phục, nhất định phải cùng ta tranh vị trí tông chủ. Còn vì thế Trắc Phàm đè được Tạ Vô Nguyệt chạy như điên trên mặt đất, họ đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, thậm chí nổi lên lệ quang, rống giận thành tiếng. Còn vì thế mà làm ra chuyện loại chuyện vô liêm sỉ, giết sư diệt tổ, hôm nay nếu ta không đem ngươi bầm thấy vạn loạn thì có lỗi với sư phụ trên trời. Âm. Một tiếng nổ vang lên, Trắc Phàm cuối cùng cũng bắt Tạ Vô Nguyệt từ trong đất ra, hung hăng vung tay lên ném lên không trung. Mà giờ khắc này toàn bộ đầu Tạ Vô Nguyệt đã huyết nhục mơ hồ, răng nanh rụng ra, khuôn mặt hoàn toàn biến đổi, bất quá trên người hắn vẫn còn từng đạo thái hà bao phủ, tạm thời bảo vệ hắn một mạng. Lỗng lẳng đứng trên mặt đất, Trắc Phàm ngửa đầu nhìn qua, tờ hồ nhìn ra hào quang kia chính là kiện thập phẩm linh giáp lúc trước anh đưa cho Tạ Vô Nguyệt. Tông chủ, chúng ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này một tiếng hét lớn vang lên, Thái Công Phục đã mang theo trưởng lão Công Phục toàn tông đồng loạt chạy tới với con Trắc Phàm thành một vòng. Tạ Vô Nguyệt ở trên không trung nhìn thấy hắn dù đã suy yếu vẫn không khỏi lộ ra một nụ cười điên cuồng, kêu gọi hét lên: Trắc Phàm, thật đáng tiếc, chỉ thiếu một bước người đã thể giết chết ta, hơn nữa bước này còn là do linh giáp lúc trước ngươi đưa cho ta gây ra. buồn cười à, hiện tại bọn Thái Công Phục đã tới, đối mặt với nhiều cao thủ hóa cảnh vây công như vậy, người sẽ không còn cơ hội này nữa. Quả nhiên ông trời vẫn là hướng về phía ta, ta sẽ không chết mà ngươi sẽ chết, toàn bộ Ma Sát Tông vẫn là của ta. Ngu ngốc, ta luyện chế là linh giáp là có thể bảo hộ tên nghiệp đồ sát thư như ngươi. Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang nhàn nhạt, mắt trái Trắc Phàm chợt chế lên một đạo lôi viêm màu đen. Cùng lúc đó linh giáp trên người Tạ Vô Nguyệt cũng ầm một tiếng nổ tung, lôi viêm màu đen bùm bùm nện đến người hắn, làm hắn không nhịn được đau đớn vạn phần, kinh hãi kêu lên: cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Linh giáp này sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng trắc phạm sẽ có đường cong tà dị. Anh chưa từng tin tưởng tầm quyền này, hắn có thể không lưu lại một tay với hắn sao? Lúc trước hai người còn chưa náo loạn, anh đã động tay động chân lên bộ linh giáp này. Trên linh giáp này có một trận thức không gian tương liên cùng không minh thần động quan. Trong lúc nguy cấp, Trắc Phàm hoàn toàn có thể lợi dụng linh giáp trên người Tả Nguyệt dùng phá không lấy mạng hắn. Bất quá hiện tại có diệt thế lôi viêm này, ngược lại là thuận tiện hơn rất nhiều. Trong tay nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tả Nguyệt dần dần biến mất, trong mắt nhìn bóng người không ngừng thiêu đốt trong lôi viêm màu đen hóa thành hư vô. Trắc Phàm ngửa đầu nhìn trời, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm: Tông chủ, giết được. Dưới lôi viêm màu đen kịt kia, Tả Nguyệt kêu lên thảm thiết, thân thể không ngừng giãy giụa, sau đó dần dần tiêu tán vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả thần hồn cũng theo đó mà hóa thành hư vô. Chỉ có từng mảnh lôi viêm đen kịt kia vẫn không ngừng thiêu đốt trên không trung, biểu lộ ra uy áp khủng bố. Qua hồi lâu sau mới chậm rãi thì biến mất. Đám người Ma Sát Tông bất chấp cả kinh, đồng loạt kêu thanh thành tiếng, nhưng dĩ nhiên đã vô ích. Tả Nguyệt đã triệt để biến mất khỏi thế gian này, ngay cả một chút cảnh bã cũng không lưu lại. Mi mắt nhíu được khẽ run lên run rẩy, ánh mắt mọi người chậm rãi từ hư không mờ ảo rơi xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh phía trước, không khỏi ở ngực một tiếng da nan, nước một ngụm nước miếng. Chẳng qua chỉ là một khắc thời gian mà thôi, từ khi thằng công phục biết Trắc Phàm xuất hiện liền vội vàng triệu tập trưởng lão công phục toàn tông tương trợ, sau đó bọn họ cấp tốc đến đây, vẻn vẹn chỉ là một khắc mà thôi, nhưng chính là trong thời gian một khắc như vậy, tâm chủ của bọn họ Tả Nguyệt, cao thủ hóa cảnh cửu trọng, đã không hề có lực phản kháng mà chết trong tay nam nhân trước mặt này. Như vậy nói tới, thực lực của Trắc Phàm bây giờ đến tới cùng là đáng sợ tới cỡ nào. Hít sâu một hơi, tận mắt chứng kiến tình cảnh Tam Nguyệt chết thảm, trong lòng mọi người đều nhất thời bất giác lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía Trắc Phàm cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, lợp bột. Không để ý tới ánh mắt vừa hệt vừa giận lại vừa sợ hãi của đám người bọn họ khi nhìn về mình, sắc mặt Trắc Phàm vẫn như trước, bước chân nhẹ nhàng dần dần đi về phương hướng ra ngoài tông môn, trong mắt là một ánh tĩnh mịch. Mà tất cả những người vây quanh anh đầu đầy mồ hôi lạnh, run rẩy kinh hãi, không nhận được lui về phía sau. Trên cơ bản Trắc Phàm tiến lên phía trước một bước, bò liền không đúng lui về phía sau một bước, thân thể không một mực run rẩy cũng không dám tiến về phía trước. Thấy tình cảnh này, trong mắt thằng công phục đã là một cái, sau đó hung hăng nghiến răng hét lên thằng tiếng: Đừng để hắn chạy thoát, phải biết rằng chỉ cần hắn còn sống, chuyện lúc đó liền không giấu được, sau đó việc nhất định sẽ đẩy hắn lên ngôi và chúng ta sẽ không còn đường sống. Chỉ có hắn vĩnh viễn chết ở chỗ này, mà sao tông chúng ta mới thể vẫn là của chúng ta. Thân thể nhìn không được chấn động, tất cả mọi người bất giác cả kinh, dừng lại cước bộ, khuôn mặt dần dần ngưng trọng, thậm chí trong mắt đã hiện ra sát ý trần trụi. Trác Phàm cũng dừng bước, liếc mắt nhìn thằng công phục một cái, trong mắt đều là lùng. Các người đừng nhìn hắn mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là một mình, chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định sẽ đem hắn bầm thay phản đoạn. Nhìn thấy lời nói của mình có tác dụng, một lần nữa cổ vũ sĩ khí, thằng công phục không khỏi lạnh lùng cười, hét lớn thành tiếng: Nếu để cho hắn cứ như vậy rời đi, rồi cùng một đám phản nghịch thiên vũ hồ hợp lại với nhau giết trở về, như vậy chúng ta sẽ mất đi tất cả, bao gồm cả tính mạng của mình, cho nên hôm nay tuyệt đối không thể lui, nhất định phải làm chị thắng mới được. Wow, thằng công phục không hổ là hạng người đa mưu túc trí, lời cổ động cũng rất có sức hấp dẫn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đám trưởng lão công phục lúc trước còn có chút khiếp đảm, lập tức rống lên một tiếng, nhào nhào phóng ra thần hồn của mình, hoàn toàn là bộ dáng muốn liều mạng, đồng loạt hướng về phía Trắc Phàm vọt tới. Chỉ một thoáng, thiên địa tựa hồ như muốn sụp đổ, uy áp cường đại còn đem mặt đất dưới chân Trắc Phàm mạnh mẽ đè ép xuống dưới độ sâu trăm thước, khí thế khủng bố không gì sánh nổi, thổi qua gò má Trắc Phàm là mái tóc đen thầm thẫm thôi bay lên. Thế nhưng đối với tề công liên thủ của tất cả cao thủ Ma Sát Tông, Trắc Phàm lại bỗng dưng nở đâu được cười nhạo báng, dương mắt liếc nhìn thần hồn trùng kích phô thiên cái địa trên đầu. Trắc Phàm khinh thường bĩu môi là nhận lên tiếng: Thì ra là như thế, cao thủ hóa hư cảnh của tông môn ngay cả trăm người cũng không có đổi à. Thực lực của tâm môn bị các ngươi phá hoại thành loại bộ dáng thảm bại như vậy mà dám nghĩ giết ta sao? Các ngươi nghĩ xem có thể làm được hay không? Quá ngây thơ. Tuy rằng so với trước kia thực lực tâm môn đích xác yếu đi không ít, nhưng đây đều là người của ta, mặc dù không tới trăm cường giả hóa cảnh, nhưng muốn giết ngươi cũng chỉ là việc nhỏ. Vù, thằng công phục lạnh lùng gian tiếu, nhưng còn không đợi hắn tiếp tục kêu gào, một bóng đen bỗng dưng bao trùm bầu trời, trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người bao bọc trong một không gian đen kịt. Mà còn lúc đó, thân thể cùng thần hồn của mọi người tất cả đều bị màu sắc đen kịt bò lên thân, chỉ trong nháy mắt, thế tẩy đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người, tất cả thần hồn đều không thể động đậy. Đồng tử những đợt hung hăng co rút lại, mọi người đồng loạt kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nhất là thằng công phục lại cả kinh đến tột đỉnh, nghẹn họng nhìn trân trối. Đúng lúc này, thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt của Trắc Phàm lại vang lên: Tông môn này là do viên lão cả một đời mực mực tỉ mỉ kiến tạo nên, vậy mà lại bị các ngươi chiếm cứ, thật sự là đáng buồn. Có lẽ hắn ở trên trời có linh, có không muốn nhìn thấy điểm này của làm đệ tử, ta giúp hắn xóa bỏ cũng tốt. Nói xong, hắc ám vô tận kia giống như giả thú mở ra cái miệng to thâm thúy mà huyết thương của nó kinh khủng đen kịt, phản phất như đanh vút của ma quỷ muốn kéo người ta xuống địa ngục, chậm rãi nắm lấy thân thể mỗi người, làm cho bọn họ nhìn không được chấn động. Từ sâu trong nội tâm sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi không gì sánh kịp. Cái này đến tận cùng là cái quái gì thế này? Thầy công phục hoảng sợ kêu to, sau đó vội vàng cầu xin tha thứ nơi đây. Chờ đã, Trác Phàm, ngươi không thể giết chúng ta, nếu không ma sát tông sẽ bị hủy. Tầng một là tâm huyết cả một đời của đạo công phục, ta biết người kính trọng đạo công phục, còn lấy thầy trò tương luận, có lẽ người cũng không muốn tâm nguyện cả đời của đạo công phục bị hủy hoại trong chốc lát. Như vậy đi, chúng ta giảng hòa, ngươi lên làm tông chủ, về sau tất cả lấy ngươi làm thiên lôi, sai đầu đến đó, đám người bản công phục cũng sẽ có thể đón trở về, sai lại tất cả quyền lực chúng ta để sẽ nhường ra, làm một nhân viên nhàn rỗi đã tốt rồi, lấy điều này để chuộc lại tội nghiệp của chúng ta, có được hay không? Đúng vậy, chỉ cần ngươi tha cho chúng ta làm gì cũng được. Trác tông chủ, xin ngài buông tha cho chúng ta đi, nói như thế nào, chúng ta cũng là người đồng tông, vốn là đồng căn sinh. Tiếng kêu rên, tiếng gào khóc không dứt bên tai, nhìn thấy người mình nhiều như vậy mà chỉ trong chớp mắt liền rơi vào trong tay người ta, bà rốt cục cũng chịu thua, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Trác Phàm đối mặt với tiếng cầu xin tha thứ này vẫn bình tĩnh như trước, từ chối ý kiến nói ra, các ngươi hiện tại mới nhớ tới chúng ta là đồng tông sao? các ngươi khi hướng đại công phục, hướng lão tử, hướng những người của tạp dịch phòng xuống tay, có nghĩ tới chúng ta là đồng tông hay không? Coi như còn muốn lấy đại công phục ra làm lá chắn sao? Thật lỗ bịch. Đại công phục, một người bị các ngươi hại chết, hiện tại lại đem hắn ra để cầu xin tha thứ, ta còn chưa từng thấy qua người nào mặt dày vô sĩ các ngươi. Trong miệng liên tục phát ra tiếng cười lạnh, hai tròng mắt Trác Phàm bỗng dưng hiện ra một đạo lãnh mang, nghiến lợi nói ra, nói thật cho các ngươi biết, ta chỉ nhận đại công phục là sư phụ ta, nhưng chưa bao giờ nhận ra ta là người Ma Sát Tông. Cái gì đồng tông đều là chó má, nếu đại công phục mà nói, có lẽ hắn là sẽ mềm lòng cầu tình cho các ngươi, ta cũng sẽ không trái lệch với vi sư, thả cho các ngươi một ngựa. Đáng tiếc là hiện tại đại công phục đã bị các ngươi hại chết, ta cũng không mềm lòng như lão nhân gia hắn có tình cảm thâm hậu đối với tông môn này. Người thân không tại đây không phải là nhà, Ma Sát Tông không có viên đảo, cùng ta một phân một hào quan hệ cũng không có. Thầy công phục, nếu ngươi từng nghĩ tới kết quả hôm nay, lúc trước làm quyết định có lưu lại cho đại công phục một mạng hay không? Thân thể không khỏi hung hăng run lên, lưng mà thầy công phục run rẩy, cũng không biết phải nói như thế nào cho phải. Thầy công phục, cái này gọi là trời cao tạo nghiệp, có thể sống tự gây nghiệp không thể sống, là chính các ngươi đoạn tuyệt đường sống của các ngươi. Sau một tiếng cười điên cuồng, Trác Phàm vung tay lên, hắc ám như thủy triều trong nhà mắt bao trùm tất cả mọi người. Trong từng trận kêu rên thê thảm, thân ảnh mọi người trong nhà mắt liền toàn bộ quay về bóng tối. Thiên ma đã quyết, vù kết giới đen kịt, trong nhà mắt tản ra, chung quanh Trác Phàm dĩ nhiên đã không còn một bóng người nào nữa. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước, Trác Phàm cải bước chân chậm rãi đi ra ngoài tông môn. Một đạo lưu quang xẹt qua, ma kiếm từ trong cơ thể Trác Phàm bay ra, hướng các cấp cách trong Ma Sát Tông bay tới. Giây lát sau, liền nghe từng trận tiếng kêu rên vang vào khắp tông môn, giống như tiếng kêu thảm thiết từ trong địa ngục phát ra. Trác Phàm vẫn lắng lặng đi về phía trước, khóe miệng sẽ có nụ cười có chút thê lương. Viên lão, đừng trách ta tàn nhẫn, ta đã sớm nói, tông môn này ta chỉ nhận một mình ngươi làm thầy. Một tháng sau, Hắc Phong Sơn, Thiên Vũ, trên đại điện Lạc Gia, Lạc Vân Hải ngồi trên vị trí chủ tọa, hai bên là các trưởng lão công phục, mỗi người đều ngưng mi, nhíu chặt, sắc mặt có chút ngưng trọng. Gia chủ, lần này Ngự Thú Tông lui binh, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng khẳng định là Ma Sát Tông âm thầm khai chiến, hơn nữa lần này ngay cả Thiên Hành Tông cũng không quan tâm, xem ra sau này chúng ta phải đề phòng thêm ba tông môn này mới được. Bà công phục khẽ vuốt râu, u ám lên tiếng. Những người còn lại nghe xong cũng đều gật đầu. Dương Sát hít sâu một hơi, cũng bất chỉ lắc đầu. Đây là chúng ta không tốt, gây họa cho Lạc gia như vậy. Ai da, Dương Sát công phục ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Chúng ta đều là Trác đại ca tự tay tổ kiến, vốn là huynh đệ đồng bang, nào có đạo lý huynh đệ gặp nạn bỏ qua được chứ. Vừa vàng khoát tay áo, trong mắt là Vân Hải ngưng tụ thở dài nói ra. Chỉ là sau này phải thêm một chút thám tử để Ma Sát Tông phòng ngừa có lừa gạt. Mọi người nghe được đồng loạt gật đầu. Đúng lúc này một tiếng bước chân dồn dập vang lên, Lão Vô Thường vội vàng từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một khối ngọc giản xanh biếc, không người bái lại nói ra. Gia chủ đã điều tra xong nguyên nhân người Tối Tông lui binh. Theo thám tử báo cáo, nửa năm trước một nhóm thế lực thần bí đi tới Quyển Nhung Đế Đô, đem toàn bộ người Tối Tông diệt trừ tận gốc, không để lại một người nào sống. Ngay cả Đế Đô cũng bị tàn sát thảm hại, rất nhiều vương tôn quý tộc, thế lực lớn nhỏ đồng loạt gặp nạn, bỏ ngay cả căn cơ cũng mất. Có thể không lui binh được sao? Cái gì, lại có việc này sao? Trong lòng không khỏi cả kinh, mọi người đồng loạt kinh hãi kêu lên. Nhất là những vị vốn là cao tầng của Ma Sát Tông ngày trước lại càng không thể tưởng tượng nổi. Cửu Tông Tây Châu cô lại làm bao nhiêu chuyện sai lầm, thì cũng không đến nỗi diệt tông. Cho dù là Đan Sơn Sinh năm đó dẫm đạp cửu tông cũng không vượt qua tuyến đường này, để đến cuối cùng là ai làm chứ? Tuyệt đối không thể là thế lực Tây Châu. Ai, mặc kệ là ai làm, nơi này đều xem như là giúp chúng ta một đại ân. Không khỏi cười to một tiếng, Lâm Vân Thường lạnh nhạt nói. Lâm Vân Hải cũng cười gật đầu. Đúng vậy, nếu đối phương lại phá tiếp việc, nhân thủ của chúng ta sẽ không chịu nổi. Nên là mặc kệ thế lực tiêu diệt bọn họ là ai, thật có thể nói là trời giáng thành binh đăng, trách đại ca phù hộ. Ai à, gia chủ, người lại đem chuyện này cũng trách là Trác quản gia ở trên trời có linh kéo lên hay sao? Lão phù không phải đó sao? Trác quản gia nếu thật sự ở trên trời có linh, nên oan có đầu, nợ có chủ, đi diệt đám người tạm biệt mới đúng, phải không? Bất đắc dĩ nhìn Lãnh Vô Thường một cái, Lãnh Vân Hải không khỏi cười khẽ lắc đầu, thở dài nói ra. Lãnh tiên sinh, ta đây không là phải là mê tín dị đoan, chỉ là tưởng niệm mà thôi. Trác đại ca là một người có sự sáng tạo kỳ tích, cho nên mỗi lần nhìn thấy kỳ tích như vậy xảy ra, ta luôn cảm thấy Trác đại ca ở trên trời đang phù hộ chúng ta. Nhìn vẻ mặt của Lạc Vân Hải, mọi người cũng là trong lòng xúc động khẽ gật đầu báo. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, một thám tử áo đen nhất thời chạy vào đại điện, không người trình lên một ngọc giản nói ra. Thám tử bên Ma Sát Tông đến báo, không biết người nào độc tay trong một đêm Ma Sát Tông toàn diệt. Hả, cái gì? Không khỏi khẩn chấn động, mọi người đã đồng loạt kinh hãi kêu lên. Đồng tử Lão Thường co rút lại, thân thể hơi run rẩy, sau khi sửng sốt 10 giây cuối cùng không thể tin thì đã nói, mẹ nó, các quản gia thật sự hiển linh rồi.